Dòng máu lạc hồng, chương 264, thông báo X3, việc quan trọng nhắc lại 3 lần, 2 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đón đọc cũng như nhận xét cho truyện. Để đi đến hôm nay, đã là cố gắng rất lớn của mình. Nhiều lúc cũng từng muốn ngừng lại, nhưng do tự hứa sẽ viết một quyển sách của riêng mình, nên tiếp tục đến hôm nay. May mắn cũng hoàn, do ngành nghề mình không đang làm cũng không quá liên quan, nên so với các tác khác tốc độ viết hoàn một chương của mình khá chậm. Ban đầu mình chỉ nghĩ viết đến khi thống nhất nhưng được sự đóng góp ủng hộ lên mình sẽ tiếp mép 2. Thông qua mép 1 các bạn đã được theo dõi quá trình khi Nguyễn Toản đến. Hợp tác với Nguyễn Huệ tiến hành bố cục ở hai nơi, Đông Ấn Độ và Trung Quốc cũng như thống nhất đất nước. Phần này do muốn có thể giới thiệu lại những nhân vật lịch sử cho mọi người, nên mình đã cố lồng nhét vào, có thể khiến bạn bội thực mình xin lỗi, phần sau sẽ hạn chế tối đa. Sang tới mép 2, mình sẽ tả lại quá trình mở rộng của Nguyễn Toản từ vùng biển Đông Nam Á, tiến tới làm chủ Đông Á, châu Á, qua đó có căn cơ đối chọi với hàng loạt đế chế hùng mạnh lúc bấy giờ Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Phổ. Đồng thời cũng miêu tả sự phát triển đỉnh phong của đất nước sau thống nhất, dòng máu lạc hồng lan tỏa ra xa. Do kiến thức còn hạn chế lên khi viết sẽ có những sai sót, nhưng tổng thể sẽ bám sát theo tiến trình lịch sử nhất không quá bắc. Để có động lực viết cũng như hoàn, mình sẽ cho phần này vào VIP. Dự kiến khoảng 200, 300 kẹo, một chương, khi vào VIP mỗi ngày mình sẽ ít nhất có một chương, các bạn có thể yên tâm. Kẹo các bạn có thể làm nhiệm vụ hàng ngày, đề cử. Check in, ít cũng có 800 kẹo free, hoa thì phụ thuộc level 1 mỗi ngày một hoa. Hoa dùng trong ngày, level 2, 2 hoa, trong quá trình đợi xét VIP, dự kiến là thứ 2 hoặc thứ 3, nên đến hôm đó mỗi ngày, từ T7, mình sẽ đăng một chương của phần tiền truyện, trong khi viết tiếp mép 2, để đảm bảo đủ 30 chương tồn cảo trước khi xét VIP. Về phần tiền truyện này chỉ là cách nhìn hài hước, không mang quan điểm lịch sử, đôi chút là quan điểm cá nhân. Nó cũng để dành tặng các bạn đã góp ý, đồng thời phần nào đó bổ sung những cái thiếu, rõ hơn cách phần đã chú thích góc nhìn lịch sử tổng quan nước nhà trước khi Toản đến, phong trào Tây Sơn. Mình có tham khảo nhiều trang, và chỉnh sửa cho phù hợp. Xin chân thành cảm ơn các tác giả FB, Lạc Ngắm Nhân Gian FB, Đen Nam Bộ FB, Cổ Phong Hài Hước những bài giã sử Việt. Tạ Chí Đại Trường, Việt Sử Giai Thoại, Đào Trinh Nhất Nhà Tây Sơn, Quách Tấn và Quách Giao. Quang Trung, Hoa Bằng, Tây Sơn Bi Hùng Truyện, Lê Đình Danh, Nam Bộ với Triều Nguyễn, Nguyễn Đình Xuân, Vua Gia Long và Người Pháp, Nguyễn Thụy Khê, Tập San Nghiên Cứu Văn Sử Địa số 24/01/1957, Lịch Sử Tư Tưởng Quân Sự Việt Nam, Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam, Hoàng Lê Thống Nhất Chí, Quốc Triều Tránh Biên Toát Yếu, phần này mình mất nhiều công để tổng hợp tóm lược nhất. Chủ yếu phần phục vụ truyện, không cả giai đoạn này tóm lại mất khá nhiều công, tuy nhiên sẽ còn có nhiều sai sót mong được góp ý, nếu ai không thích có thể bỏ qua, không quá ảnh hưởng cốt truyện. Phần tiền truyện từ chép 265, 305, cảm ơn, cách chương.